ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Cần thỉnh thoảng lại ra mắng hai câu, bảo hai người ăn ít đồ ăn vặt thôi. Hai mẹ con đều giống nhau như đúc, lựa chọn giả vờ điếc, mắt dán chặt vào tivi, xem đến chỗ buồn cười, liền cười ha ha ha, không biết còn tưởng nhà nuôi một đàn vịt. Trung Cần cạn lời, xoay người lại vào bếp. Chỉ lát sau, Thu Xanh cầm điện thoại chạy vào. Trung Cần, kết quả giám định gửi về rồi. Tôi không dám nhìn, anh giúp tôi xem. Trung Cần không lộ vẻ gì nhận lấy điện thoại, tâm trạng có chút phức tạp. Hai ngày này Tiểu Đồng và Thu Xanh ở chung rất tốt. Nếu kết quả giám định không phải, vậy Tiểu Đồng sẽ khổ sở. Nếu kết quả giám định là mẹ con, vậy anh sẽ khổ sở. Thật là một tình cảnh khó xử. Anh mở bức ảnh bệnh viện gửi đến, trực tiếp kéo xuống cuối, liếc nhìn kết quả cuối cùng, vẻ mặt bình tĩnh nói, không phải. Thu Xanh ngây người ra, không phải sao, sao có thể, cô lẩm bẩm hai câu, thấy Trung Cần định ném điện thoại của cô ra ngoài cửa sổ, mới đột nhiên phản ứng lại, a, đúng rồi, anh cái tên lừa đảo này. Thu Xanh giật lấy điện thoại, thấy dòng chữ cuối cùng, căn cứ kết quả phân tích dấu ấn di truyền DNA, gì thì mẫu 1 và mẫu 2 tồn tại quan hệ mẹ con. Trung Cần, anh cái đồ chó má. Thu Xanh mắng một câu, rồi ôm điện thoại lạch bạch chạy đi tìm bé con. Thu Xanh vui mừng như trúng số độc đắc, ôm Tiểu Đồng hôn tới hôn lui. Trung Cần trong bếp xào rau, làm nồi niêu kêu loảng xoảng. Chỉ có cô bé đáng thương hoàn toàn không quan tâm mẹ ba sống chết. Mắt to trừng trừng nhìn chằm chằm tivi, đã hoàn toàn đắm chìm vào cốt truyện phim hoạt hình. Nhìn thấy Bạch Tuộc Ca muốn nhìn trộm nhật ký của cậu bé bọt biển, đứa bé lo lắng siết chặt nắm tay nhỏ. Không được không được. Đến bữa tối, Thu Xanh hỏi Tiểu Đồng, bé con có muốn cùng mẹ về kinh thị sống không? Bên đó có ông bà ngoại rất yêu con, có cậu nữa, con có trường học rất tốt, con cũng sẽ quen thêm nhiều bạn tốt ở đó. Đứa bé miệng đầy nhai viên bò tự làm của Trung Thẩm, vô lương tâm vui vẻ đáp ứng, muốn đi, con không ở lại bầu bạn với ba sao? Trung Cần hỏi, có thể thấy rõ tâm trạng anh không tốt, giọng nói có chút khô khốc. Đứa bé lại khẳng định gật đầu, muốn ở lại. Thu Xanh còn muốn nói gì đó, bị Trung Cần trực tiếp ngắt lời. Con bé bây giờ còn nhỏ, căn bản không hiểu gì đâu, đừng hỏi nó nữa. Tình cảnh hiện tại của họ giống như bao cặp vợ chồng ly hôn tranh giành quyền nuôi con khác, sợ con bị tổn thương, nhưng lại không thể không để con bé chia lìa với một trong hai người. Tiểu Đồng ăn xong viên bò, cầm bát đẩy đến trước mặt Trung Cần, con muốn nữa, không được ăn thịt nữa, con ăn rau trong bát đi. Tiểu Đồng lại quay sang nói với Thu Xanh, cho con ăn thêm một viên thịt nữa thôi, con với mẹ là bạn tốt nhất thiên hạ. Thu Xanh lập tức từ chối, không được, ba nói đúng đấy, trẻ con không được kén ăn, trong việc giáo dục con cái. Hai người vợ chồng cũ đang tranh giành quyền nuôi con đã đạt được nhận thức chung ngắn ngủi. Tóm lại, không thể không có nguyên tắc, không có điểm mấu chốt mà lợi dụng con cái. Hơn nữa cô bé này quá thông minh, còn phải cẩn thận bị nó phản đòn. Đêm nay Trung Cần và Thu Xanh đều không ngủ ngon. Sáng hôm sau hai người đều mang khuôn mặt mệt mỏi khác thường vì thiếu ngủ. Da hai người đều trắng, quầng thâm dưới mắt càng thêm rõ ràng, có lẽ cũng vì tình cảnh hiện tại của hai người không khác biệt lắm, có chút ý đồng bệnh tương liên. Thu Xanh chủ động pha cho Trung Cần một ly cà phê. Trung Cần nhận lấy cà phê, kéo ghế ăn ngồi xuống, vẻ mặt mệt mỏi hỏi, em không bỏ độc đấy chứ? Thì cũng muốn bỏ đấy, nhưng không tìm được chỗ mua độc. Thu Xanh ngồi đối diện anh, ngửa cổ uống một ngụm lớn cà phê đá. Đêm qua tôi lại mơ thấy giấc mơ đó. Thu Xanh nói, tôi mơ thấy con chó lớn chúng ta nuôi hình như bị thương. Anh cắt ngón tay mình ra, dùng máu của anh đút cho con chó lớn uống. Hình như vậy có thể chữa thương. Con chó lớn uống xong máu anh, vết thương trên người dần dần khép lại. Thu Xanh lại một hơi uống cạn ly cà phê còn lại. Kỳ lạ là, trong mơ tôi cũng lén lút, lúc không có ai, đâm thủng ngón tay, rồi cho máu của tôi vào miệng con chó lớn. Hình như chuyện này không thể để người khác biết. Lúc đó vẻ mặt tôi trộm cắp rất nặng nề. Có lẽ vì xét nghiệm ADN cũng đề cập đến huyết thống. Như là đánh thức một ký ức nào đó. Thu Xanh sau khi có kết quả xét nghiệm ADN, lại mơ thấy một vài cảnh tượng trước đây chưa từng mơ thấy. Trung Cẩn ngẩng đầu liếc nhìn đứa bé đang giầu mông bò trên sàn nhà ngơ ngác. Cầm con bé đặt trên sàn, hai tay nhỏ co lên giấu dưới bụng. Anh lấy điện thoại ra, tìm kiếm tư thế bò của chó con, đưa hình ảnh cho Thu Xanh xem. Em xem động tác của con bé có giống con chó con này không? Thu Xanh lộ ra một nụ cười dịu dàng. Đáng yêu quá, đây là vấn đề đáng yêu sao? Trung Cẩn thu điện thoại về. Tôi nghi ngờ con bé chính là con chó đó, bởi vì chúng ta dùng máu của mình nuôi nó, cho nên báo cáo kiểm tra gen mới có thể là con của chúng ta. Em còn nhớ lần đầu tiên con bé gặp em, nói mùi trên người em không giống trước đây không? Chứng minh con bé dùng mùi để phân biệt người. Điểm này rất giống chó đúng không? Không phải, con bé tuyệt đối không phải chó. Trong giấc mơ của Thu Xanh, có một đứa bé lớn lên giống hệt Tiểu Đồng. Còn có một con chó lớn. Cô không liên tưởng đến việc đứa bé là một hình thái khác của con chó. Cho nên vẫn luôn tin chắc, chó là chó, đứa bé là đứa bé. Hai người cãi nhau không xong đành phải gọi Tiểu Đồng lại đây. Trung Cẩn hỏi con bé. Trung Vân Đồng. Con còn nhớ trước đây chúng ta có một con chó lớn không? Đứa bé gật đầu. Thiên Vân Ma Khuyển, con chó đó bây giờ đi đâu rồi? Đứa bé thật sự nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày. Sau đó liền bắt đầu nói linh tinh. Nó đi nhà hàng Cua Hoàng Đế làm công rồi. Trung Cẩn, nhà hàng đó ở đâu? Ở thế giới này sao? Thu Xanh, đó là nhà hàng cậu bé bọt biển làm công. Trung Cẩn, thôi, đi chơi đi, đứa bé chống tay lên bàn ăn, nhón chân nhìn thoáng qua trên bàn trống trơn, vì thế bĩu môi hỏi, không làm bữa sáng sao, con đói meo rồi, hôm nay ra ngoài ăn đi. Trung Cẩn thật sự không có tâm trạng làm bữa sáng, họ đi đến một quán mì hải sản cách khu dân cư không xa. Đang chờ ông chủ nấu mì thì Trung Cẩn dùng ngón tay chấm nước trà, vẽ ra một vài sơ đồ quan hệ trên bàn, phân tích cho Thu Xanh. Giả thiết Trung Vân Đồng chính là con chó đó. Nó bị thương, tôi dùng máu chữa thương cho nó. Sau đó, máu này hẳn là có tác dụng tăng độ thân mật. Với sự hiểu biết của tôi về em chắc chắn không cam lòng con bé chỉ thân với tôi hơn. Cho nên em cũng lén lút cho con bé uống máu của mình. Logic này có đúng không? Thu Xanh tuy rằng cảm thấy Tiểu Đồng không thể nào là chó, nhưng cô cũng thừa nhận, nếu máu có tác dụng tăng độ thân mật, vậy thì cô chắc chắn cũng sẽ lén lút cho con chó uống một chút máu. Nhưng em người này rất sợ đau, cho nên cho uống không nhiều. Logic này cũng đúng đúng không? Thu Xanh, đúng. Bởi vì lượng máu em cho nó uống ít hơn nhiều so với lượng máu tôi cho. Cho nên nó cảm ứng với tôi sâu hơn. Đây cũng chính là nguyên nhân nó đến thế giới này tìm tôi trước. Sau đó lại bởi vì nó uống máu của cả hai chúng ta. Cho nên báo cáo kiểm tra gen sẽ thể hiện chúng ta và nó có quan hệ huyết thống. Trung Cẩn vẽ vài đường cong rõ ràng trên bàn. Cuối cùng ngón tay dừng lại. Nếu nói nó chính là chó chính là nó, một linh hồn, hai hình thái, vậy thì tất cả mọi chuyện đều khép lại, đúng không? Bất quá còn một vấn đề cuối cùng. Nó nói mùi trên người em không giống trước đây. Tại sao mùi lại không giống? Điểm này tạm thời vẫn chưa làm rõ. Thu Xanh theo lời anh nói. Có thể là vì tôi dùng nước hoa không? Chắc không phải. Nếu nước hoa có thể gây nhiễu khứu giác của nó, vậy thì yếu tố gây nhiễu quá nhiều. Ví dụ như xà phòng thơm, sữa tắm, thuốc lá, hẳn là một loại mùi sâu hơn. Thu Xanh bị anh nói đến ngây người. Mãi đến khi nhìn thấy người phục vụ và những thực khách xung quanh nhìn họ bằng ánh mắt nghi hoặc, mới đột nhiên dừng lại. Sau đó lại khinh thường nói, tất cả những điều này đều là phán đoán của anh. Sau đó Thu Xanh vội vàng giải thích với những người xung quanh. Ngại quá, chúng tôi đang chơi trò trinh thám. Có phải hơi lớn tiếng không? Xin lỗi, có một bác nói, không sao đâu, không ảnh hưởng gì. Cứ nói tiếp đi, tôi cũng muốn nghe đáp án. Mãi đến khi ăn xong bữa sáng trở về trên đường, Trung Cẩn vẫn tin chắc rằng suy luận trinh thám của mình đã rất gần với chân tướng. Bất quá khi anh thẩm vấn hai người tình nghi, Thu Xanh nói, con bé không thể nào là chó được. Dù sao tôi mơ thấy đứa bé và con chó là tách biệt. Tiểu Đồng nhai kẹo sữa, dựng thẳng một ngón tay, lại một lần nữa nghiêm túc giải thích, mẹ không đúng, con là một em bé Nga. Kỳ nghỉ hè dường như bất chi bất giác mà trôi qua. Trung Cẩn buổi sáng chạy bộ, chỉ mặc áo ngắn tay mà lại thấy hơi lạnh, cũng không biết rốt cuộc là thời tiết thật sự lạnh hay là lòng lạnh. Trước đây bé vừa nghe anh nói ra cửa là sẽ vui vẻ bò dậy khỏi giường, đạp xe trượt scooter chạy theo sau anh lăng xăng như cái đuôi nhỏ. Từ khi mẹ ruột đến, buổi sáng không bao giờ bé cùng anh ra cửa nữa. Hai mẹ con kéo kín rèm cửa che ánh sáng, nằm trên chiếc giường lớn trải ga hình hoạt hình, mỗi người quay một hướng, ngủ say như chết. Mặc Trung Cẩn gọi thế nào cũng không nhúc nhích. Cuối cùng Trung Cẩn đi qua, lần lượt thử hơi thở của hai người, xác nhận chỉ là ngủ rồi, mới một mình ra cửa chạy bộ buổi sáng. Chạy bộ về, anh đến siêu thị tươi sống dưới lầu lấy đồ ăn hôm nay. Đến khu hải sản, Trung Cẩn mơ hồ nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ nũng nịu. Hôm nay con muốn ăn một chú tôm nhỏ. Vừa quay đầu lại, người ra vào siêu thị tấp nập, lại không thấy bóng dáng nhỏ bé lùn tịt của bé đâu. Mạc Danh buồn bã mất mát, mua xong đồ ăn về đến chung cư, dùng đầu tôm nấu dầu tôm, bỏ gạo vào nấu cháo. Trung Cẩn lại rửa rau dưa. Thu Xanh ngáp dài đi ra, nói một tiếng sớm, rồi lại ngáp dài đi vào nhà vệ sinh. Một lát sau, miệng cô ngậm bàn chải đánh răng đi ra, dựa vào cạnh cửa bếp nói chuyện với Trung Cẩn. Ngày nào cũng dậy sớm như vậy, anh không buồn ngủ à? Hay là anh thuê một người giúp việc đi? Trung Cẩn không nói gì. Thu Xanh hiểu Trung Cẩn, anh đặc biệt không có cảm giác an toàn. Hơn nữa vì nghề nghiệp, anh hoàn toàn không tin tưởng người lạ. Trước đây khi họ còn bên nhau, Trung Cẩn đã không đồng ý thuê người giúp việc. Lúc anh không có nhiệm vụ, một mình anh ôm đồm hết mọi việc nhà, giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn. Nếu anh có nhiệm vụ không ở nhà, Thu Xanh cũng sẽ không tự chăm sóc mình, mà sẽ trực tiếp về nhà mẹ đẻ ở. Trước đây hai người còn dễ nói, bây giờ lại thêm một đứa bé, việc nhà tăng lên gấp bội, Trung Cẩn còn phải đi làm, một mình anh làm sao xoay sở hết được. Nói không lay chuyển được con lừa bướng bỉnh Trung Cẩn, Thu Xanh liền lười nói nữa. Vừa lúc Tiểu Đồng rời giường, đầu tóc rối bù, ngáp ngắn ngáp dài lảo đảo từ trong phòng ngủ đi ra. Cách chương